Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, cuối cùng một bài giảng. Vù vù, Liêu Tỉnh, vùng ngoại ô trên một con đường cái. Chiếc xe taxi đang ở bay nhanh. Ống xả nói không ngừng hướng sau phun ra khí nóng. Phòng dòng dọc thai ở còn bao trùm tuyết đọng đen kịt trên mặt đường cuốn qua. Vung lên từng chút đông lại nước bùn. Bên trong xe trên ghế sau, Trình Lâm nhàn nhã tựa ở mềm mại trên ghế dựa. Trong tay lật xem một bản ở phi trường mua tạp chí. Quen thuộc lợi dụng lực lượng tinh thần sau, hắn phát hiện đọc trở nên đơn giản lên. Hắn thậm chí có thể mang một bản mấy trăm ngàn chữ sách cầm ở trong tay ào ào ào lật xem một lần. Liền có thể đem những văn tự kia đều ghi chép tiến vào đầu óc. Thậm chí không cần lật, chỉ là đem một quyển sách đè ở trong tay. Tương tự có thể đạt đến tương tự hiệu quả, chỉ có điều hơi hơi chậm một chút. Ân, thật, Lượng Tử đọc sách, Trình Lâm không tiếng động tự giễu. Hắn không rõ lắm có phải là hết thảy cảm giác hệ người tu hành đạt đến cao cấp sau đều có thể làm được chuyện tương tự, nhưng này không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ tiết kiệm thời gian sự. Đương nhiên, ghi chép là một mặt, lý giải lại là một chuyện khác, thời gian này vẫn là không cách nào cực lớn rút ngắn. Đem tạp chí tiện tay khép lại, Trình Lâm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ hoang vu ruộng đồng. Nội tâm không gì sánh được an bình. Phụ thân trở về thực tại là một cái để người có chút không biết làm thế nào xử. Bất luận đối với hắn, vẫn là hắn, 3 năm không gặp, cha và con biến hóa đều cực kỳ to lớn. Đây không phải nói một sớm một chiều liền có thể hoàn toàn tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đặc biệt là, mẫu thân lúc trước tử vong nói đến cùng cũng là cái vắt ngang ở giữa hai người đàn ông này cản trở. Này đều cần thời gian đến tiêu mất. Bất quá, trước mắt xem ra, lưu cho thời gian của bọn họ rất đầy đủ. Trình phụ vẫn cứ trẻ trung khỏe mạnh. Khoảng cách về hưu còn rất sớm. Bây giờ thật vất vả về nước. Cùng đặc lý bộ câu thông một phen. Cuối cùng là lấy thêm đến một phong thư mời. Mấy ngày sau đó, dựa theo trình tự cần lưu ở kinh thành tiến hành một ít trên hồ sơ biến hóa. Quốc tịch thay đổi loại hình, một ít cơ sở trình tự hay là muốn đi. Lại sau đó, trình phụ nên biết lựa chọn lưu ở kinh thành, hoặc là đi hướng Ma Đô, tiến vào nghiên cứu cơ cấu tiến hành một ít quản lý công tác hạ quốc ở linh năng gen mặt nghiên cứu. Vẫn còn truy đuổi thời kỳ. Trình phụ mưa dầm thấm đất 3 năm, liền là tách ra thân phận của Trình Lâm không nói chuyện. Cũng là cái 100% không hơn không kém nhân tài. Đương nhiên sẽ không lãng phí, an bài như thế rất tốt, mọi người đều rất hài lòng. Đương nhiên, Trình Lâm từ trong này cũng ít nhiều phẩm đi ra một điểm, con tin, ý tứ. Cái từ này có chút nghiêm trọng, nhưng hắn ngược lại cũng không tính phản cảm. Từ bất luận cái gì góc độ mà nói, Trình Lâm đều xưa nay không có ý định dứt bỏ hạ quốc đi theo địch cái gì. Chỉ cần phía trên không cố ý làm hắn, hắn rất đồng ý vẫn hợp tác xuống. Đương nhiên, nghĩ đến cũng không có người nào đầu óc động kinh, đi cố ý nhằm vào một vị mạnh mẽ thất phẩm cảnh. Về phần hắn chính mình, dựa theo hiệp ước, cần trước trở về cửu viện hoàn thành tốt nghiệp. Sau liền tiến vào nhất ti, chính thức tiền nhiệm, cái này cũng là hắn quá xong Noel chỉ sững sờ không tới một tuần lễ liền trở về Liêu Tỉnh Nguyên. Nhân, học viện buổi lễ tốt nghiệp muốn tổ chức rồi. Tốt nghiệp, a, Trình Lâm không tiếng động cảm khái một câu. Tâm tình rất phức tạp, chìm đắm ở loại tâm tình này bên trong. Cho thuê rất nhanh đến cửa học viện, Trình Lâm trả tiền. Sau vô dụng quẹt thẻ, gác cổng liền mở cửa cấm. Hiển nhiên, hắn từ lâu đến có thể soạt mặt cảnh giới. Hoàng nhân ở trong học viện sao? Trình Lâm quá rồi cửa, nhớ tới đến cái gì? Quay đầu hỏi câu, Tiếp đó liền nhìn thấy cái kia gác cổng lập tức đứng thẳng tắp. Trước Hoàng viện trưởng đi trong tỉnh làm việc rồi. Tạm thời không ở, tốt. Cảm tạ, Trình Lâm cười cợt, liền đi rồi. Dựa theo tháng ngày, buổi lễ tốt nghiệp vào ngày kia cử hành. Bấm ngón tay tính chút, chỉ còn dư lại ngày cuối cùng nửa. Trình Lâm không có trì hoãn, lập tức ở tập anh xã trong đám phát tin tức. Sau đó triệu tập xã viên nhóm gặp một mặt, nói đến, hắn cái này xã trưởng làm là thật có chút xấu hổ. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, xã đoàn nội bộ sự, đa số là mấy vị phó xã trưởng vất vả. Trong văn phòng, làm Trình Lâm có chút xa lạ ngồi ở hội nghị bàn dài chủ vị trên. Nhìn thấy quen thuộc xã viên nhóm, viên kia không chỗ sắp đặt tâm mới lập tức thỏa đáng rồi. Làm sao đều nghiêm túc như vậy? Trình Lâm cười nhìn một chút bàn dài bên cạnh những người khác. Phát hiện không còn dĩ vãng hoan thoát, nhiều hơn mấy phần câu nệ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không nói lời nào. Hiển nhiên là bởi vì Trình Lâm thân phận biến hóa, trầm mặc vài giây, đến cùng vẫn là Tôn Kiêu đánh vỡ trầm tĩnh. Hắn đột nhiên nháy mắt mấy cái, xem xét Trình Lâm một mắt. Xã trưởng, mấy ngày nay ngươi ở kinh thành, bắt được cái gì chỗ tốt không? Nói xong, hắn còn hướng phía trước tập hợp tập hợp, nghiêm túc bầu không khí lập tức liền làm hỏng sạch sẽ rồi. Tiếu Ninh Vũ lườm hắn một cái, ngươi liền không thể hỏi điểm cao đại thượng vấn đề. Kia ngươi hỏi tới, Tôn Kiêu không vui rồi. Hắn cảm giác mình vấn đề này rất cao đại thượng kỳ thực. Tiếu Ninh Vũ xẹp xẹp miệng, há miệng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng không nghĩ ra cái gì. Bất quá đi qua bọn họ như thế một làm, bầu không khí đúng là nhẹ nhàng không ít. Trình Lâm cười ha hả nói, chỗ tốt khẳng định có a. Cái gì chỗ tốt? Một đám người lập tức liền hiếu kỳ rồi. Chờ nghe được Trình Lâm đem tình huống của chính mình nói xong, toàn bộ trong văn phòng đều sôi vọt lên. Phó bộ cấp, nhất ti phó ti thủ, chỉ huy sứ, đây là liền thăng bao nhiêu cấp? Đả kích người a, không có thiên lý, đã sinh tôn cái gì sinh Trình a. Tôn Kiều càng là đi đầu kêu rên lên, quả thực một bộ muốn tìm cái chết dáng vẻ. Đúng là Phó Trọng Đình bỗng nhiên nháy mắt mấy cái, nói, chúng ta khóa này hẳn là cũng có một chút người sẽ điều đi nhất ti chứ. Này sau đó, khặc khặc, hắn này nhấc lên, chỗ ngồi trung học viện thực lực xếp ở mặt trước mấy người lập tức con mắt liền sáng. Này lấy đi vào sau, chẳng phải là một tòa núi dựa lớn. Trình Lâm một mắt cũng nhìn ra đám người này tâm tư, không khỏi bật cười, lắc đầu không nói, hắn cũng không có đi làm cái gì đỉnh núi nhỏ tâm tư. Tu hành chung quy là thực lực nói chuyện, hội nghị mở ra, không thể tránh khỏi diễn hóa thành liên hoan. Chờ Trình Lâm trở về chính mình ký túc xá thời điểm, vừa vặn thu đến trong đám Uông Đạt Minh phát tin tức. Đại khái ý tứ là, buổi sáng ngày mai cuối cùng một đường tu hành khóa, hy vọng mọi người đều đến đúng giờ trường. Ngồi ở một người trong sofa, Trình Lâm nhìn màn hình điện thoại, chậm rãi lộ ra nụ cười. Ngày thứ hai, buổi sáng 6 giờ rưỡi, Trình Lâm liền từ trên giường tỉnh lại, không có bò lên, mà là hưởng thụ lâu không gặp yên tĩnh, đầy đủ ỉ lại giường đến 7 giờ rưỡi, lúc này mới bò lên súc miệng, sau đó đi nhà ăn ăn cơm một trận bữa sáng. Sau đến phòng học, đại cửa phòng học mở rộng, Trình Lâm đi vào, liền nhìn thấy ngồi ở trên bồ đoàn lít nhà lít nhít các học viên. Ngày hôm nay, tất cả mọi người đều chỉnh tề ăn mặc học viện chế phục, đang cùng bên cạnh những người khác tán gẫu, trong không khí tràn ngập một loại sao động bầu không khí. Vì để tránh cho bởi vì sự tồn tại của chính mình dẫn đến mọi người bầu không khí trở nên quái lạ, Trình Lâm cố ý sử dụng phong bế cảm chi, đem cảm giác về sự tồn tại của chính mình hạ thấp. Lúc này mới không có tạo thành quá náo động lớn tiến vào phòng học. sau đó tìm cái quen thuộc ghế trống, khoanh chân ngồi xuống, sau đó nhận ra được một đạo quen thuộc ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn sang, liền gặp ở mùa đông cũng đều còn kiên trì chùm vào quang chân thần khí cùng với váy hoa bội ở lặng. Lặng nhìn mình, trên mặt ta có đồ vật. Trình Lâm theo bản năng mò thoáng mặt của mình, sau đó liền nghe hoa bội nói. Không có, ngay lúc này, trong phòng học lập tức yên tĩnh lại. Trình Lâm cùng hoa bội nhìn sang, liền gặp trang phục cẩn thận tỉ mỉ Uông Đạt Minh đi vào. Ân, hắn đã thăng cấp tam phẩm. Uông Đạt Minh nhìn chung quanh mọi người một vòng, cùng thường ngày không khác nhau chút nào nói. Đi học, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.